Chương 421, tìm đường chết các nhân loại, phần 2 cầu đặt. Lưu tinh di dân ở tại lưu tinh thác nước chỗ ở bên trong hạp cốc, bốn bề toàn núi, vùng khỉ ho có gáy hoàn hoàn tương lượn quanh, có thể nói là ngăn cách. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói có đúng không, tin tức của ngoại giới cũng tương đương bế tắc, bọn họ vẫn duy trì 300 năm trước phong tục cùng tập quán. Lưu tinh thác nước là phương duyên địa khu giàu có nhất chân quý nhất Bảo Sơn. Rất nhiều đại thế lực đối với lần này nhìn kỹ đã lâu, ngay cả liên minh cũng không ngoại lệ. Đồng sự tiên sinh sắp tới đang ở định ra hiến trường, muốn dùng tuyệt đối thiết huyết thủ cổ tay đem lưu tinh thác nước chia làm liên minh địa bàn, các đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít nghe được một điểm tiếng gió thổi. Bọn họ là không có khả năng cùng liên minh vật khổng lồ như vậy đối kháng, bọn họ có thể làm cũng chỉ có ở hiến trường hạ đạt phía trước, làm hết sức từ lưu tinh thác nước đào móc làm hết khả năng chỗ tốt. Loài người tham lam tựa như không đáy, để kết xù lợi nhuận, bọn họ không tiếc mạo hiểm cự đại phiêu lưu, gạt liên minh chuẩn bị đối với lưu tinh thác nước động thủ, coi như thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ cũng không thể gọi là. Buôn bán liên minh ở phương duyên địa khu là một tổ chức khổng lồ, thánh vực thương hội là thành viên chủ yếu một trong, bọn họ một bên phong tỏa tin tức, một bên cùng hận tờ liên minh âm thầm đặt thành khế ước, phái ra đại lượng cấp tinh anh giáo huấn luyện sư đánh lưu tinh thác nước. Mục đích của bọn họ là diệt sạch lưu tinh di dân, sau đó cướp đoạt lưu tinh di dân gần ngàn năm tích xúc. Thuê làm hận tớ liên minh giáo huấn luyện ra thành buồn là rất cao, thế nhưng lợi nhuận càng cao. Đi Hoa Tiểu nói vong thánh vực thương hội không chỉ có làm giữa lúc sinh ý, cũng làm giao dịch nô lệ, tinh linh giao dịch. Ở một ít hắc ám thế giới, giao dịch nô lệ cùng tinh linh giao dịch là rất bình thường, hơn nữa tuyệt đối chiếm giữ kết xù thu nhập bỉ. Đương nhiên bọn họ đầu tiên cần vũ lực chinh phục lưu tinh di dân, cướp đi tài sản của bọn hắn. Chiến đấu từ đêm khuya rạng sáng bắt đầu, hắn tới liên minh phái ra lính đánh thuê kiểm giữ đại lượng băng hệ tinh linh cùng tiên hệ tinh linh, còn có đông đảo nham thạch hệ mặt đất hệ cương hệ tinh linh, hành động tiên phong. Từ cận thành phố, thánh vực đại lâu. Mẹ cho phép cùng Hoàng Quang Minh đã dơ chén rượu lên, chiến tranh kết quả không là vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn, lấy hắn tới liên minh hiệu suất. Phỏng chừng chỉ cần một buổi tối, là có thể đem lưu tinh di dân thần không biết quỷ không hay tàn sát hầu như không còn. Một ngày bố cục hoàn thành, còn dư lại cũng chỉ có chúc mừng, buôn bán liên minh làm sự tình kiểu này tuyệt đối là quen việc dễ làm. Ai bảo lưu tinh di dân cùng phương duyên liên minh đối nghịch cùng buôn bán liên minh đầu sỏ được văn chế tạo công ty cổ phần là địch chúc mừng đại biểu. Lần này kế hoạch nếu như hoàn thành, nhất định sẽ đạt được thương hội khen ngợi. Đi Hoa Tiểu nói vong quang minh thúc. Còn nhiều hơn dựa vào ngươi bảy mưu nghị kế, tiểu chất học rất nhiều. Đâu có, ta chính là đánh một chút hạ thủ mà thôi. Mẹ cho phép khẽ cười nói, có thể tâm lý đắc ý cực kỳ. Lưu tinh thác nước tổng sinh giá trị lược lược đoán chừng một chút, hoàn toàn có thể mua được 1/10 phương duyên đại lục. Bực này giá trị, coi như là liên minh cũng không khả năng buông tay. Liên minh đồng sự rốt cuộc không kiềm chế được, muốn nhận cục thịt béo này. Hoàng Quang Minh tới lui chân cao chén rượu. Thuần sắc rượu hơi rung nhẹ, chiếu rọi ra hắn lao dàn cự hoạt dáng tươi cười, nhưng phần lớn người đều đưa ánh mắt đặt ở lưu tinh thác nước tài nguyên khoáng sản bên trên. Không sai, quả thực giá trị rất lớn một món tiền bạc, có thể bọn họ lại bỏ quên lưu tinh thác nước bên trong lớn nhất vật giá trị. Hoàng Quang Minh trong mắt chớp động quang mang kỳ lạ, tuy là ta không biết lưu tinh thác nước bí mật, vốn lờ y ta nhiều năm bán dạo trực giác, ta ngửi được này cổ bí mật tất nhiên là vô giá. Hơn nữa rất có thể bị lưu tinh di dân tìm được rồi. Chúng ta chỉ cần đem lưu tinh di dân sát quang, tại chỗ có người phản ứng kịp phía trước một bước tìm được lưu tinh di dân tài bảo, đưa cái này bí mật chiếm làm của mình. Đi Hoa Tiểu nói vong coi như đến lúc đó liên minh trách tội xuống, chúng ta cũng có mượn cớ để bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, ai kêu đám kia thổ dân cản tất cả mọi người tài lộ. Thực sự là cao minh à, quang minh thúc. Coi như chúng ta bị liên minh bắt được, chỉ cần giao ra bộ phận lợi ích, cũng đầy đủ ngăn chặn miệng của bọn hắn, mà trên thực tế đây, chân chính có vật giá trị đã sớm vững vàng nắm giữ ở trong tay chúng ta. Mẹ cho phép cười nói. Hoàng Quang Minh hơi có chút cảm khái, cái này lưu tinh di dân cùng phần lớn người bất đồng, bọn họ đồng tử là màu vàng nhạt, thuật lại có liệt không tỏa quà tặng huyết thống. Kỳ thực lấy kinh tế của hắn đầu não, hắn cảm thấy chớ nên đem lưu tinh di dân tàn sát hết. Hẳn là đem nam chộp tới làm lao động tay chân, nữ chộp tới đương kỹ, như vậy mới có phù hợp lợi ích tối đại hóa nguyên tắc. Ta muốn lưu tinh di dân nữ nhi, dù sao lưu tinh di dân nữ nhân vóc người đặc biệt nóng bỏng, hung đại eo nhỏ, mông cong phải chả có thể để lên một cái cốc có chân dài, lao tử ngoạn cú liêu sau đó mới đi bán rơi. Mẹ cho phép đem ly rượu đỏ uống cạn, sắc mặt như tâm tình của hắn giống nhau hồng nhuận kích động. Hai người cười ha ha, bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi. Lưu tinh thôn. Diệp Mánh lợi dụng xạ là mẹn sở nhiếp hồn triệt để đã không chế đám này di dân cao tầng, được sự giúp đỡ của bị ngạn, gần mất vài ngày, hắn tiểu làm lên đại lý trưởng thôn. Nay không phục cũng phản đối Diệp Mánh người ngoài này cũng đã sớm đang âm thầm bị hắn dùng nhiếp hồn tẩy não, những thứ này ngay cả bị ngạn cũng không biết. Trưởng thôn đại nhân, xong, ở bên ngoài điều tra thôn dân phát hiện phụ cận có thật nhiều hành tung quỷ bí người thường lui tới, ngoại nhân đã đem toàn bộ lưu tinh thác nước bao vây. Một cái thôn dân kinh hoàng hoảng sợ chạy vào phòng họp kêu lên. Diệp Mánh đang ở an bài làm sao tìm kiếm gì giả trịa nghìn năm sao trổi kế hoạch, suy tư của hắn trong chăn chặt đứt, bất quá hắn cũng không có tức giận. Không cần hoảng sợ, để bọn họ cứ tới đi, các ngươi nên thì làm cái đó, coi như cái gì đều không phát sinh. Người thôn dân kia lăng lăng nhìn Diệp Mánh, cái này do trưởng lão hội mới nhất bình chọn đại lý trưởng thôn tràn đầy cảm giác thần bí. Hắn đối với thôn bên trong chính sự tuyệt không hỏi đến, mỗi ngày đều chẳng biết ở tìm cách chút gì. Nói thật đi, ngay cả hắn vì sao có thể đánh giá đời trước để ý trưởng thôn, trưởng lão hội cũng là ăn nói rất không rõ, có thể trong thôn trên mặt nổi tiếng phản đối lại không hề có một chút nào. Bọn họ những thứ này phổ thông thôn dân cũng chỉ có thể nuốt nghi hoặc hồ lý hồ đồ nghe cái này thôn trưởng mệnh lệnh. Trưởng thôn A. Có thể này điều tra thôn dân nói những xâm lấn giả kia là hỡn tờ người trong liên minh. Thôn chúng ta cũng không còn ít cùng đám người kia phát sinh qua xung đột, đám người kia phi thường cường đại, phi thường tàn nhẫn, trong thôn chúng ta không ít cường đại giáo huấn luyện sư chết tại bọn họ trên tay. Những người đó thậm chí đem chúng ta thôn bên trong nữ nhân trở thành kỵ nữ giá hạ buôn bán, đem nam nhân toàn bộ trở thành nô lệ phóng tới trên chợ đen phiến bán gia vị kia thôn dân càng nói càng kích động. Tựa hồ cùng hận tờ liên minh có bất khả hóa giải huyết hải thâm cứu. Diệp Mánh ánh mắt lóe lên, cười vô vô thôn dân kia bả vai, không cần lo lắng, gần nhất lưu tinh thác nước không phải sinh ra đại lượng long hệ tinh linh sao bọn họ sẽ chết hết ở đây. Diệp Mánh dáng tươi cười có chút lành lạnh, các ngươi còn là giống như bình thường giống nhau, nên làm cái gì thì làm cái đó, từ nay về sau, không còn có người dám đến lưu tinh thác nước phần 2 đến, canh thứ 3 sẽ tối nay. Câu 10 điểm cùng vé thắng. Khắc cảm tạ Z tử 100 VIP điểm.